Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1330, chương 1331, lại đây cho ngươi xem cái bảo bối. Lý Mục xem như là nhìn ra rồi, Tà Nguyệt cùng lão thần côn trong đó ở chung, cũng xem như là hòa thuận, này một mèo một tá trong đó, lẫn nhau hận đã trở thành một cái chuẩn bị bản nhạc. Chờ chút, một mèo một tá, Lý Mục đột nhiên hiểu cái gì, liền vườn trẻ người bạn nhỏ đều biết, mèo thích ăn nhất cá, hai người này vốn là tử địch a. Lý Mục đột nhiên không nhịn được ở trong nội tâm là lão thần côn lau một thanh đồng tình lệ. Nhớ lúc đầu, lão thần côn vừa rồi bị ném tiến vào lôi ngục thời điểm. Hẳn là thiếu một chút bị Tà Nguyệt ăn thịt đi. Vậy là như thế nào một đoạn xúc động lòng người đấu trí so dũng khí năm tháng a? Mẹ nhà nó, chờ bản đại vương đi ra ngoài, nhất định tìm tới cái kia đầu lợn béo, đưa hắn cắt thành thịt ba chỉ, nướng thận, bạo nổ gan nhọn, tương chân giò heo, thịt lợn, chuồn mất ruột già. Nguyên bản hết sức tức giận Tà Nguyệt, nói, trong chớp mắt khóe miệng tựu có nước bọt lưu chảy ra ngoài. Lý Mục hết sức không nói gì, quả nhiên là một cái kẻ tham ăn a, cùng tiểu cửu giống như đúc. Chờ chút, lợn béo. Lý Mục đầu óc bên trong thích gặp lúc đó địa xẹt qua một đạo ánh sáng. Tà Nguyệt tiền bối, Lý Mục nói, gào gừ, ác long rít gào, gọi ta đại vương. Tà Nguyệt ác long gầm hét lên, Lý Mục không thể làm gì khác hơn nói, Tà Nguyệt đại vương, đệ tử của ngươi có phải là gọi là Chu Lộ Ý, là một con ân một đầu ạch không, là một cái chư tộc thiên tài, Chu Lộ Ý toán thiên tài sao? Coi vậy đi, Lý Mục hết sức trái lương tâm địa nghĩ, Chu Lộ Ý, hắn còn đang kiên trì cái này phá tên đây. Ta không phải cho hắn ban tên cho chư bát giới, pháp hiệu vô năng sao? Tà Nguyệt nghe xong, nhất thời rất bất mãn nói, Lý Mục, ngoặc kép, chư bát giới, lợn vô năng. Tà Nguyệt đại vương, ngươi xác định không đang nói đùa sao? Liên tưởng đến trước, Tà Nguyệt nói từ Lý Mục trên người, ngửi được người địa cầu khí tức. Hiện tại Lý Mục đã 100% có thể xác định. Tà Nguyệt nhất định là địa cầu sinh hoạt, hoặc là đi qua địa cầu. Không đúng, làm sao ngươi biết, ngươi gặp đầu lợn kia? Tà Nguyệt hậu chi hậu giác nói, Lý Mục nghĩ đến nghĩ. Nói, hắn lúc này, chính xuất lĩnh yêu tu một mạch liên minh, ở tiến công trấn yêu các, hấp dẫn trấn yêu các sự chú ý, sở dĩ ta mới có thể nhín chút thời gian, tới cứu, tìm hai vị. Tà Nguyệt dùng màu tím móng vuốt, sờ sờ cằm của chính mình, đột nhiên ha ha ha bắt đầu cười lớn, bản đại vương không hổ là yêu nhã lại tàn bạo quân vương. Bồi dưỡng ra được đệ tử cũng là thừa kế bản đại vương có chút. Lão cá mập, ngươi xem một chút, đệ tử của ngươi chỉ có thể một người lén lén lút lút chạy loạn khắp nơi, mà đệ tử của ta nhưng là dẫn theo thiên quân vạn mã. Ha ha ha, ngươi có thể so với sao? Lý Mục nhất thời gió bên trong ngổn ngang, thấy ngươi quỷ a, cái gì gọi là lén lén lút lút? Lão thần côn phun ra lôi tương bọt nước, nói, ha ha, ha ha, hừm, ha ha, gào gừ, ngươi ha ha là có ý gì? Muốn đánh nhau sao? Ủng ụp, đến a, ai sợ ai? Này một đôi oan gia muốn đánh nhau. Lý Mục sợ hết hồn, vội vàng nói, chờ một chút, chuyện như vậy không trọng yếu. Quan trọng là, mau mau rời đi nơi này. Trấn yêu các có phòng bị, mấy vị tiên hoàng tọa trấn, để lỡ nữa, phía ngoài yêu tu đại quân, có thể phải toàn quân bị diệt. Cát, tiên hoàng coi là một cầu. Tà Nguyệt khinh thường nói, nếu như ta có thể đi ra ngoài, miệng nhất định một cái. Lý Mục nói, vậy ngươi có thể đi ra ngoài sao? Tà Nguyệt liếm liếm mình móng vuốt, hết sức quả quyết nói, không thể, Lý Mục, ngoặc kép, lão thần côn nói, này Lôi Ngục chính là hiếm thấy tuyệt hảo thành đạo nơi. Trên đời hy hữu có, tốt không dễ dàng tới chỗ này, nếu như không triệt để đúc hạ đại đạo chi thìa, liền như vậy ly khai, chẳng phải là phung phí của trời. Tà Ngục bên trái chân trước chống nạnh, ngửa lên trời cười to, cũng nói, miêu ha ha ha, không sai, cần được chờ toàn thân của ta, đều một lần nữa hóa thành trắng như tuyết vẻ, mới có thể ly khai. Đến thời điểm, ha ha ha, bản đại vương thần công đại thành, vô địch thiên hạ, ha ha ha, coi như là đinh hảo, cũng được quỳ ở bản đại vương trước mặt gọi ba ba. Đinh hảo, đao kiếm thần hoàng đinh hảo. Lý Mục ngẩn ra, lập tức ý thức được, con mèo này lai lịch, sợ là cùng đinh hảo có liên quan, quái không được, cái gọi là thượng bất chính hạ tắc loạn. Lẽ nào trong truyền thuyết, anh minh thần võ, sở hướng vô địch đinh hảo, dĩ nhiên là một cái ngốc nghếch tính cách. Phi, bây giờ là nghĩ những vấn đề này thời điểm sao? Lý Mục lắc lắc đầu, cảm thấy được có chút đầu đại. Bây giờ có thể xác định, tiểu yêu tổ cùng đông đảo yêu tu trong miệng, không gì không làm được. Anh minh thần võ, khác nào sáng thế vĩ nhân một dạng yêu tộc. Chính là này chỉ từ đại mà tràn đầy hài kịch khí tức mèo trắng Tà Nguyệt. Thế nhưng nó không đi ra. Sao chỉnh, Lý Mục có chút sẽ không? Hắn nhìn về phía lão thần côn. Còn chưa mở miệng, lão thần côn trực tiếp vung vung tay. Nói, đừng hỏi, hỏi chính là không đi ra. Lý Mục, ngoặc kép, cái này còn chơi một trứng à. Nhiều người như vậy, nhọc nhằn khổ sở. Dốc hết tâm huyết, quên sống chết bày kế cứu viện hành động, hiện ở bên ngoài phòng chừng đã chết không ít người. Kết quả dĩ nhiên là hai tên này cũng không đi ra. Tuy rằng Lý Mục cũng hết sức có thể lý giải, nhưng vấn đề là, sau đó làm sao bây giờ? Toán, cũng không thể để cho ngươi đến không? Lão thần côn nghĩ đến nghĩ, đưa tay đến trong ngực của chính mình, dùng sức trà sát. Nói, lại đây cho ngươi xem cái bảo bối. Lý Mục một trận phát tởm, thì nhìn lão thần côn cũng không biết là từ kẽo kẹt ổ vẫn là từ lồng ngực loại này kỳ kỳ quái quái. Địa phương, xoa đây ra một cái đen thùi lùi cáu bẩn, phóng ở trong lòng bàn tay. Nói, ta nhớ được ngươi tu luyện chính là hỏa đạo đi. Lôi cùng hỏa chính là thuộc tính giống nhau năng lượng. Cái này đại xoán ốc lôi hoàn đưa cho ngươi, cầm dung hợp đi. Lý Mục cố nén nôn mửa kích động, nói, món đồ này muốn thế nào dung hợp? Lão thần côn nói, đương nhiên là ăn vào a. Lý Mục nhất thời giận tím mặt, nói, thật là ác tâm, ta coi như là chết bên ngoài, chết đói, từ tiên giới nhảy ra ngoài, ta cũng tuyệt đối sẽ không ăn ngươi thứ này a. Lão thần côn nói, ngươi cũng đừng coi thường nó, chính là vi sư ta này mấy năm tế luyện lôi ngục thiên lôi tinh hoa. Chỉ cần ngươi dung hợp luyện hóa nó, triệt để nắm giữ nó sức mạnh, tuyệt đối có thể tăng lên một cảnh giới lớn. Lý Mục nhất thời đem cái kia đại xoán ốc lôi hoàn đoạt tới, nói, ngươi làm sao không nói sớm. Lão thần côn, ngoặc kép, Lý Mục lại nói. Bất quá, ngươi chỉ cho một cái, sự tình không dễ xử lý a. Dù sao ngươi cũng biết, tiểu cửu cái kia một bên cũng tâm tâm niệm niệm địa chờ ngươi. Ta bất hảo bàn giao a. Lão thần côn hết sức không nói lại đưa tay nhét vào mình trong đũng quần. Xoa lên, vãi, Lý Mục nhất thời con ngươi thiếu một chút bể mất. Con mắt của ta, Lý Mục ở trong lòng kêu rên. Rất nhanh, lão thần côn từ mình háng bên trong, xoa đây ra lại một đại đống. Lý Mục nhận lấy, dùng chuyên môn chứa đồ dụng cụ bao bọc, đánh dấu ký hiệu, món đồ này tuyệt đối không thể làm lăn lộn. nhất định phải giao cho ngu xuẩn chó tiểu cửu hắn triệt để dập tắt, đem thời khắc này đại xoắn ốc. Lôi Hoàn tham ô ý nghĩ, ho nhẹ một tiếng, Lý Mục lại thử nói, kỳ thực, còn có địa cầu lưu manh hổ, còn có viên hống, lão thần côn trợn to hai mắt. Lý Mục chuyện đương nhiên nói, mọi người đều là có phúc cùng hưởng, có nạn cùng khi mà, chúng nó vì tìm ngươi, cũng là đã ra lực lượng lớn nhất tức giận. Hơn nữa, mọi người thực lực đồng thời đề cao, sau đó mới có thể đồng thời vui sướng chơi đùa, làm một phiếu nhiều tiền. Lão thần côn liền hết sức không nói, hai tay ở trước ngực của mình sau lưng xoa đến xoa đi, rốt cục vừa vò đi ra hai cái đại xoắn ốc. Lôi Hoàn nói rõ trước, nhiều như vậy, lại muốn thì muốn người chết. Lý Mục hùng hục nhận lấy, sau đó hắn vừa nhìn về phía Tà Nguyệt. Tà Nguyệt cái kia bảo thạch một dạng đại trong mắt hơi co lại, mấy cái ý tứ, cái này nhân loại ngu xuẩn còn muốn dọa dẫm chính mình. Tà Nguyệt khó có thể tin tưởng. Lý Mục nói, ngươi nhìn, ngươi đổ nhi Chu Lộ Ý vì cứu ngươi đem mệnh đều liều lên, lôi kéo một nhóm người đến yêu ngục núi chịu chết. Vĩ đại Tà Nguyệt đại vương, ngươi có phải là cũng khen thưởng một cái hắn? Tà Nguyệt không chút do dự mà cự tuyệt nói, hắn cũng xứng. Lý Mục ngoặc kép, bết bát như thế quan hệ thầy trò sao? Lý Mục ở trong nội tâm không từ được là Chu Lộ Ý chảy một giọt đồng tình lệ, sau đó nghiêm trang nói, vĩ đại Tà Nguyệt đại nhân a, đây không phải là xứng hay không xứng vấn đề, ngươi nghĩ một nghĩ a. Nếu như ta bắt sư phụ ban tặng tiên bảo đi ra ngoài khoe khoang, mà ngài nhưng ngay cả một chút ban thưởng cũng không có, Chu Lộ Ý cố nhiên sẽ không đối với ngài có oán giận, thế nhưng cái khác yêu làm sao nghĩ, chúng ta đều sẽ cảm giác được. Tà Nguyệt đại vương, ngài là cái quỷ nghèo trong lôi ngục tháng ngày quá không thật tốt. Miêu, được, đừng nói nữa. Tà Nguyệt cắt đứt Lý Mục thao thao bất tuyệt, lưu luyến không rời địa từ cổ của chính mình bên trong rút ra ba căn ngân bộ lông màu trắng, nói, cái này giao cho hắn, tuyệt đối so với lão cá mập trên người cáu bẩn cường rất nhiều. Lý Mục cười hì hì, nhận lấy, nói, hai căn là được rồi sao? Tà Nguyệt trợn to hai mắt, khó có thể tin nói, ba căn. Lý Mục hết sức vô tội nói, chẳng lẽ không bao quát chân chạy phí sao? Tà Nguyệt trầm mặc, cuối cùng lại rút ra một cọng lông, giao cho Lý Mục, nói, bản đại vương há có thể vắt chảy ra nước, cầm cút đi, ta hiện tại đối với tiểu tử ngươi phi thường có ý kiến, ngươi chờ ta. Lý Mục cũng là thở phào nhẹ nhõm, dù sao dọa dẫm yêu tộc loại kỹ thuật này sống, một khi làm không tốt khả năng chính là mời người cả thôn tới dùng cơm kết cục, chiếm được đầy đủ thù lao. Lý Mục tâm tình rốt cục tốt hơn rất nhiều. Hắn nghĩ đến nghĩ, nói, hai vị lúc nào mới có thể triệt để thần công đại thành, đi ra nguồn ngăn cơn sóng dữ? Lão thần côn cùng Tà Nguyệt chăm miệng một lời nói, nửa năm. Lý Mục tê cả da đầu, nửa năm sau đó, hai vị này tổ tông đi ra ngoài, sợ là có thể đuổi tới cho mình cùng tiểu yêu tổ nhặt xác đi. Lão thần côn nói, các người trước tiên ẩn núp đi, biết điều một quãng thời gian đi, nửa năm phía sau, Đông Thánh Châu ngày, tự phải đổi. Tà Nguyệt nói, gào gừ, mộc sai, đến thời điểm, bản đại vương đem sẽ hiện thân cứu thế, không chỉ có là Đông Thánh Châu, toàn bộ tiên giới ngày, đều sẽ bởi vì Miêu mà long trời lở đất. Miêu ha ha ha ha ha, nhưng là, Lý Mục còn muốn nói điều gì? Đi thôi. Tà Nguyệt nắm lên duỗi một cái, liền đem Lý Mục đưa ra lôi ngục, nhét vào vạn đạo thuyền cứu nạn trên, nhẹ nhàng bắn ra, vèo, thuyền cứu nạn nháy mắt đã bị gảy đến rồi hư không tận đầu. vô tận rừng rậm thế giới biên giới. Lý Mục đứng ở rừng rậm thế giới biên giới, nghĩ đến nghĩ, thở dài một hơi, xoay người rời đi. Ta thật khờ, thật sự, dĩ nhiên đem hy vọng ký thác ở hai cái như thế không đáng tin cậy ra hỏa trên người. Một con cá, một con mèo. Lý Mục nhanh chóng rời đi Lôi Ngục, chờ hắn đến rồi yêu ngục núi âm mặt lao ngục khu. Tự phát hiện, toàn bộ yêu ngục núi đã triệt để loạn thành hỗn loạn. Thảm thiết chiến đấu, đang tiến hành, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ